Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, vạn người mê. Thiệu Tử Dương ngồi trên ghế, tư thái yêu nhã, ca, từ nhỏ đến lớn, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ta. Nói chuyện, hắn dần dần ngẩng đầu, giọng nói vẫn như cũ bình tĩnh. Thế nhưng là gân xanh trên trán có chút hiển hiện, phía dưới là sôi trào mãnh liệt cảm xúc. Ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi. Tịch Tư Mẫn nhìn xem Thiệu Tử Dương biểu diễn, áp lực tâm lý lập tức trở nên rất lớn. Nàng nhỏ giọng hỏi Trì Diệp Lâm, ngươi có lòng tin thắng qua hắn sao? Tịch Tư Mẫn tuy là không phải diễn kịch, có thể nàng dù sao làm nhiều năm như vậy người đại diện. Một cái diễn viên có hay không diễn kỹ vẫn là nhìn ra được. Thiệu Tử Dương biểu hiện không chỉ có là có diễn kỹ, có thể nói là không tầm thường. Hắn rất nhanh liền đồng hồ diễn xong, đến phiên Trì Diệp Lâm bên trên. Trì Diệp Lâm theo Thiệu Tử Dương bắt đầu biểu diễn lấy liền nhóm không nói gì thêm. Mãi cho đến Đằng Gia Dương nhìn qua một khắc này, hắn mới giống là người máy lại bị kích hoạt, chậm rãi mở ra mắt của mình. Hắn từ trên ghế đứng lên, giờ khắc này, cả người khí chất liền đã khác biệt. Cước bộ của hắn theo trước đó hoạt bát, trở nên chậm chạp mà yêu nhã. Một tay cắm túi, khóe miệng của hắn có chút ôm lấy, ý cười lại không đạt đáy mắt. Chính là đơn giản như vậy đi tới một đoạn này, để lực chú ý của mọi người không tự chủ được đều rơi xuống trên người hắn. Hắn yêu nhã ngồi xuống trên ghế, thon dài lại chân đặt tại trên chân trái. Cặp kia xinh đẹp đến cực điểm cặp mắt đào hoa nhìn về phía trước mắt. Tựa hồ nơi đó ngồi một cái gì người. Hắn nghiêng tai lắng nghe, không biết nghe được cái gì. Nụ cười kia dần dần nhạt xuống dưới. Ca, từ nhỏ đến lớn, chúng ta cùng nhau lớn lên. Ngươi nói ngươi vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ta. Hắn nói, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy đều là khẩn trương cùng chờ đợi. Chỉ là bị hắn ngụy trang quen thuộc băng lãnh thần sắc đè xuống. Điểm này xử lý cùng Thiệu Tử Dương hoàn toàn khác biệt, lại làm cho người tin phục. Dư đều bồi tại lúc này không phải là không ngóng trông đây này. Không biết đối phương nói cái gì, thần sắc của hắn lại là biến đổi, khóe miệng trống lên, trong mắt chỉ riêng lại dập tắt. Ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Chỉ Diệp Lâm cặp mắt đào hoa bên trong ánh mắt lưu truyền, nhẹ giọng cường điệu, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi. Không có Thiệu Tử Dương trước đó dữ tợn, trên trán cũng không có bất kỳ cái gì gân xanh, nhưng trên mặt hắn lộ ra tới kia một cỗ ngây thơ hồn nhiên, lại so Thiệu Tử Dương gân xanh càng kinh khủng gấp trăm lần. Cũng càng hợp lý, mấy cấp độ chuyển biến đều mạnh phi thường, dư đều bồi cả người vật cũng nhiều hơn mấy phần kinh diễm. Tràng diện nhất thời trở nên 10 phần yên tĩnh, Đằng Gia Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem chỉ Diệp Lâm. Ngươi, hắn không biết phải hình dung như thế nào. Thiệu Tử Dương kia là diễn kịch, tất cả mọi người cũng nhìn ra được hắn đang diễn trò. Diễn rất khá, nhưng là Trì Diệp Lâm lại không giống như là lại diễn kịch. Hắn dáng tươi cười thanh tuyển, cử chỉ yêu nhã, đang cười giết người. Hắn nhìn về phía mình kia một cái chớp mắt. Đằng Gia Dương rõ ràng cảm thấy chính mình sau cõng lên từng tầng nổi da gà. Đằng Gia Dương ho nhẹ một tiếng. Hắn lật ra kịch bản, nhanh chóng lật đến mặt khác một tờ. Ngươi thử lại lần nữa một màn này. Bị bắt, trong tiệc rượu bị bắt một màn kia. Chỉ Diệp Lâm lập tức ứng thanh hỏi. Dư đều bồi hết thảy bị bắt giữ qua 2 lần. Trên yến hội chính là lần thứ 2. Đúng. Đằng Gia Dương hơi kinh ngạc nhìn Trì Diệp Lâm một chút. Người nhớ kỹ rất quen. Hơn nữa tựa hồ cùng hắn tâm linh tương thông. Hắn cũng thích nhất một màn này hí. Trì Diệp Lâm liền trực tiếp đoán chúng là một màn này. Trì Diệp Lâm mỉm cười. lại ngước mắt thời điểm đã tiến vào trạng thái. Hắn theo nguyên trước ngồi cái ghế đứng lên, ngoái nhìn cười một tiếng. Đợi một chút, ta cầm một vật, chỉ Diệp Lâm nụ cười này. So trước đó người kia càng nhiều hơn mấy phần bao hàm thâm tình câu dẫn. Hiện trường là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Không hổ là toàn mạng lưới hạng nhất lượng, chân chính khởi sướng điện đến, giản làm cho người ta tính mệnh. Đằng Gia Dương bên người cái kia nữ biên kịch, theo vừa mới bắt đầu mặt liền tăng một cái đỏ bừng. Nàng trên cơ bản an vị tại chính đối chỉ Diệp Lâm trên vị trí kia. Thừa nhận nam nhân mị lực gấp mấy chục lần bạo kích. Nàng cảm giác mình đã sắp không thở nổi rồi. Đừng bảo là hiện trường mấy nữ nhân, chính là những cái này nam nhân tâm đều chặt. Người này thực sự quá dễ nhìn. Mẹ ta muốn gả. Chỉ Diệp Lâm thân hình tiêu sái, dạo bước đi tới nơi hẻo lánh bên trong bị người vứt bỏ kia một bó hoa hồng trước. Ngón tay tại màu đỏ cánh hoa hồng lên mơn trớn. Màu đỏ hoa hồng nổi bật lên khuôn mặt nam nhân càng phát ra yêu dã. Hắn tiện tay co lại liền rút một chi ra. Quay người lại, ánh mắt khóa chặt Đằng Gia Dương bên người nữ biên kịch. Nữ biên kịch đầu óc trống rỗng. Xem chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem nam nhân từng bước một hướng phía phương hướng của nàng đi. Tới, nhịp tim nhanh đến mức tâm đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Là nàng sao? Thật là nàng sao? Một màn này hí bên trong. Là nữ cảnh sát đến trên yến hội bắt giữ Dư Đều Bồi. Dư Đều Bồi không có ngay lập tức cùng nữ cảnh sát rời đi. Ngược lại đùa giỡn nữ cảnh sát một phen. Nữ biên kịch một tay bịt miệng lại môi. Nàng mình lập tức liền muốn nhọn kêu ra tiếng. Quá dễ nhìn a a a a. Tầm mắt của nàng cơ hồ không cách nào rời đi ánh mắt của nam nhân. Nàng trơ mắt nhìn nam nhân ngón tay trắng nõn nắm vuốt kia một chi hỏa hồng hoa hồng bỏ vào trong túi tiền của nàng. Nhịp tim đã đình chỉ, thân thể đều nhẹ nhàng. Khoảng cách gần thị giác bên trong là nam nhân dắt khóe miệng, thấp thuần thanh âm chậm rãi chảy xuôi. Kiều hoa phối mỹ nhân, nó cũng coi như chết có ý nghĩa. Loại này không đúng lúc động tác đặt ở người bình thường trên. Người tới làm có thể sẽ nhiều hơn rất nhiều trơn trượt, nhưng là thả trên người chỉ Diệp Lâm tới làm, chỉ có một phái phong lưu tiêu sái. Nàng mắt tối sầm lại, một tay chống được mặt bàn, mới miễn cưỡng có thể làm cho mình ngất đi. Nàng ngước mắt nhìn về phía chỉ Diệp Lâm, bên tai đạo diễn đang cười. Tốt, thật tốt. Nàng thậm chí có một loại ảo giác. Ảo giác toàn bộ thế giới đều đang vì bọn hắn hai cái tình cảm gọi tốt. Có phải là lập tức liền có thể lấy đưa vào động phòng? Nữ biên kịch mặt như hỏa thiêu. Sau một khắc, nàng nhìn thấy chỉ Diệp Lâm lại duỗi ra tay. Trơ mắt nhìn nam nhân đưa nàng trong túi áo trên kia cành hồng đem ra. Nữ biên kịch có chút mắt trợn tròn. Mãi cho đến nam nhân đem hoa rút đi, nàng đều không có kịp phản ứng. Hắn làm cái gì vậy? Trong tầm mắt, chỉ Diệp Lâm hướng phía Đằng Gia Dương nói cảm ơn, hàn huyên vài câu. Toàn bộ quá trình, nữ biên kịch ánh mắt lại một mực tại chi kia hoa hồng đỏ lên xoay một vòng. Thật vất vả ta hai người hàn huyên xong, nữ biên trên mặt đều nở nụ cười. Liền thấy chỉ Diệp Lâm xoay người một cái, cầm kia cành hồng hoa chiêu mặt khác một cái phương hướng đi qua. Nàng là không tự chủ được đuổi theo. Cũng không chỉ có là nàng. Cái này một chi hoa hồng đỏ cơ hồ dẫn động tới ở đây tất cả mọi người tâm. Mọi người liền trơ mắt nhìn xem hắn cung cung kính kính hai tay đem kia cành hồng đưa tới ân vân. Phù trước mặt, trưởng môn, cái này hoa xinh đẹp. Ăn mặc màu xám quái tử nữ hài đưa tay sờ lên chỉ Diệp Lâm đầu. Ngoan, chỉ Diệp Lâm cầm hoa nở nụ cười. Chỉ là hoàn toàn không còn là lúc trước cái loại này tản mạn. Tà ác, mang theo vài phần thâm trầm dáng tươi cười. Trở nên có chút ngốc hề hề. Xoạt xoạt, tựa hồ có đồ vật gì vỡ thành một mảnh. Nữ biên kịch song tay thật chặt thu nạp. Vì cái gì? Người này là ai? Vì cái gì chỉ Diệp Lâm muốn đưa nàng hoa hồng? Nàng tinh tế đánh giá Ân Vân Phù một chút, trên mặt lại còn rất xinh đẹp. Thế nhưng là cái này ăn mặc cũng quá quê mùa. Xem trang phục của nàng, tựa hồ chính là trong truyền thuyết vị kia ân trưởng môn. Nữ biên kịch trong lòng ảo não. Cái gì đó? Hàng mở đất nhìn nàng nhìn một chút. Thế nào? Nữ biên kịch lúc này mới ý thức được chính mình đem lời nói ra. Cuống quýt lắc đầu. Không có việc gì. Hàng mở đất. A, một tiếng. Thật cũng không hỏi nhiều. Hắn quay đầu xem hướng lão bằng hữu của mình Đằng Gia Dương. Thế nào? Hắn đương nhiên là đang hỏi Đằng Gia Dương đối với chỉ Diệp Lâm trước đó cái này hai đoạn biểu. Diễn cái nhìn, Đằng Gia Dương rất là hưng phấn. Theo chỉ Diệp Lâm bắt đầu biểu diễn về sau, tay của hắn vẫn tại trên giấy càng không ngừng vẽ. Đã phát mấy cái phim phân kính. Hắn nghe xong Hàng mở đất tra hỏi, đang muốn cùng lão bằng hữu của mình tiến hành thảo luận. Tầm mắt dư quang lại đụng phải Thiệu Tử Dương. Hắn đã mở ra miệng lại nhắm lại. Thoáng một cái nguy rồi. Trước đó lời nói được quá vẹn toàn. Hiện tại thật giống lập tức có chút thu không trở lại. Hắn gãi gãi đầu của mình. Đau đầu. Cũng không biết đáp lại ra sao. Ngược lại là một bên nữ biên tập trong lòng còn một mực ghi nhớ lấy kia một cành hồng. Thậm chí đều quên hôm nay chính mình là đang thử kính. Nàng ánh mắt như nước mà nhìn xem chỉ Diệp Lâm. Đối với chỉ Diệp Lâm vừa yêu vừa hận. Yêu hắn phong lưu tướng mạo. Vừa hận hắn bỏ vào đi những nữ nhân khác ôm ấp. Nữ biên kịch trước Đằng Gia Dương một bước mở khang. Thanh âm kiều kiều. Chờ ta đem ngươi nhốt vào phòng giam bên trong. Dùng còng tay khóa lại tay của ngươi. Xem ngươi còn dám hay không dạng này động thủ động cước. Câu này chính là đuổi hung bên trong. Người nữ cảnh quan kia lời kịch. Bất quá đuổi hung bên trong nữ cảnh sát. Lúc nói lời này, hẳn là hung thần ác sát. Đổi được cô gái này biên kịch miệng bên trong. Vậy liền thành nũng nịu lời tâm tình. Ếch, Thiệu Tử Dương sắc mặt tái xanh. Hung tợn trừng mắt về phía nữ biên kịch. Trần Tiểu Thư, nguyên vốn đã bị chỉ Diệp Lâm mê ngũ mê ba đạo nữ biên kịch nghe được thanh âm này. Cả người một cái giật mình, nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy Thiệu Tử Dương đứng tại cách đó không xa chính hung tợn trừng mắt nàng. Nàng bỗng nhiên sửa lời nói, Thiệu Tử biểu hiện được cũng rất tốt a, chỉ Diệp Lâm có thể hay không biểu hiện được quá yêu nhã. Mấy người nghe vậy, kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Thứ gì? Vừa mới kém chút liền bổ nhào vào chỉ Diệp Lâm trong ngực chính là ai? Hiện tại nói cái gì Thiệu Tử Dương biểu hiện được cũng không tệ. Vậy hắn tại sao không đi bổ nhào vào Thiệu Tử Dương trong ngực? Còn nói chỉ Diệp Lâm quá yêu nhã. Quá yêu nhã đều là sai lầm rồi sao? Dư đều bồi nhân vật này thiết lập vốn là yêu nhã à. Cái này lấy cớ cũng thái sinh cứng rắn. Tịch Tư Mẫn hồ nghi nhìn thoáng qua nữ biên kịch. Lại liếc mắt nhìn Thiệu Tử Dương. Nàng thế nào cảm giác có điểm gì là lạ? Là nàng nhạy cảm sao? Không đợi nàng phản bác rơi nữ biên kịch. Một bên phó đạo diễn cũng đứng dậy. Cảm giác chỉ Diệp Lâm là nhiều quý khí. Thiếu đi sát ý. Tịch Tư Mẫn sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phó đạo diễn. Dư đều bồi nhân vật này. Nếu như chỉ có quý khí không có sát ý khẳng định là không được. Thế nhưng là chỉ Diệp Lâm chỗ nào biểu hiện được không có sát ý. Rõ ràng là càng cao cấp hơn sát ý a. Những người này là tại từng cái mở mắt nói lời bịa đặt sao? Nữ biên kịch cùng phó đạo diễn nhất khai khang. Một cái khác nam biên kịch cùng cái khác mấy cái đoàn làm phim nhân viên cũng nhao nhao đứng ra. Ủng hộ Thiệu Tử Dương. Bọn hắn đều có các lý do. Duy nhất nhất trí chính là nâng Thiệu Tử Dương. Dẫm chỉ Diệp Lâm. Lần này cũng làm cho Tịch Tư Mẫn bọn người bắt đầu hoài nghi từ bản thân thẩm mỹ tới. Nhiều người như vậy đều nói Thiệu Tử Dương so Trì Diệp Lâm diễn tốt. Chẳng lẽ là bọn hắn thẩm mỹ có vấn đề? Tịch Tư Mẫn vừa chuyển động ý nghĩ. Không đúng, hai người biểu diễn nàng đều nhìn. Thiệu Tử Dương biểu diễn tuy là rất xuất sắc, so với trước kia nàng nhìn thấy Trì Diệp Lâm tại studio biểu hiện, thậm chí càng mạnh một chút. Nhưng là hôm nay Trì Diệp Lâm lại như là bị dư đều bồi phụ thân đồng dạng, hoàn toàn có tính đột phá biểu diễn, là nàng cho tới bây giờ chưa có xem. Nàng chân chính ở trên người hắn thấy được thoát thai hoán cốt bốn chữ. Những người này vì cái gì lại cùng nhau nói Thiệu Tử Dương so Trì Diệp Lâm tốt đâu? Thiệu Tử Dương trên người đến cùng có cái gì ma lực? Nàng lông mày chăm chú nhíu lại, thế nào đều không nghĩ ra. Nàng cúi đầu xuống cấp mấy người phát mấy cái tin ra ngoài, nghĩ tìm kiếm Thiệu Tử Dương nội tình. Nếu như là Trì Diệp Lâm diễn kỹ không tốt, không thích hợp nhân vật này, đúng là thực lực không đủ. Bọn hắn cũng nhận, thế nhưng là Trì Diệp Lâm hôm nay rõ ràng biểu hiện tốt như vậy, cuối cùng nhưng không có được tuyển chọn. Tịch Tư Mẫn căn bản là không thể nào tiếp thu được. Là nhân mạch của nàng internet xảy ra vấn đề, vẫn là Trì Diệp Lâm thế lực sau lưng so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Mấy cái này phát ra ngoài như thế một hồi, đến bây giờ cũng không có người hồi phục nàng. Trán của nàng thấm ra rất nhiều mồ hôi. Ân Vân phù réo rắt, thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Không cần lo lắng, Tịch Tư Mẫn xoắn suýt không ngừng dùng răng cắn xuống cánh môi. Ta sao có thể không lo lắng? Trong phòng họp, nguyên vốn đã khuynh hướng Trì Diệp Lâm đằng ra dương, bị đoàn làm phim bên trong nhiều người như vậy vây quanh nói Thiệu Tử Dương càng tốt hơn, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Hắn cùng Hàng Mở Đất có thể nói là quen thuộc nhất đuổi hung kịch bản người. Thế nhưng là làm toàn bộ đoàn làm phim trừ hai người bọn họ cảm thấy Trì Diệp Lâm thích hợp hơn, những người khác cảm thấy Thiệu Tử Dương thích hợp hơn thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần do dự. Tịch Tư Mẫn nhìn xem, tâm liền cùng tiến vào chảo dầu. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng vì sao lại dạng này? Tịch Tư Mẫn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Nàng cầm điện thoại di động quay số điện thoại, từng cái điện thoại đánh đi ra đều không có người tiếp. Đảo đảo liền lật đến Ân Vân phủ dãy số. Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, người vừa mới là không phải nói cái gì? Trong tầm mắt, Ân Vân Phù vẫn là kia dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nhàn nhạt quay đầu nhìn nàng một cái. Tịch Tư Mẫn lại là hậu chi hậu giác rốt cuộc mới phản ứng. Ân trưởng môn, ngươi vừa mới gọi ta không cần lo lắng. Ngươi là tính xảy ra điều gì sao? Nhà ta A Diệp có phải hay không vận may vào đầu? Nhân vật này còn là hắn. Nàng biết Ân Vân Phù chính là cái không yêu nói chuyện quái gở tính tình. Nàng mở miệng bình thường sẽ không là cái gì an ủi người nói nhảm. Nàng cũng nhớ tới trước đó Ân Vân Phù cũng đã nói, Hàng Mở Đất là Trì Diệp Lâm quý nhân. Nếu như nhân vật này không lấy được nói, Hàng Mở Đất lại như thế nào có thể trở thành Trì Diệp Lâm quý nhân đâu? Nghĩ tới đây, Tịch Tư Mẫn nguyên bản kêu loạn đại não đã tỉnh táo rất nhiều. Ân trưởng môn, ngươi liền cho ta tiết lộ cho lót. 40 tuổi nữ nhân, đối Ân Vân Phù nũng nịu thời điểm, không chút nào cảm thấy chính mình dạng này rất không thích hợp. Há mồm liền ra, không có điểm mấu chốt, nàng nói chuyện đâu? Còn Sở Trường nhẹ nhàng lắc lắc Ân Vân Phù tay áo. Ân Nân Phù có chút bị hù dọa, ho nhẹ một tiếng. A Diệp chỗ này ta không nhìn ra cái gì, bất quá cái kia Thiệu Tử Dương khẳng định là phải xui xẻo. Tịch Tư Mẫn nghe được nửa câu đầu, trong lòng còn khó chịu hơn một cái. Nghe phía sau một câu, lập tức vui vẻ ra mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. hắn không may cũng được a. Dù sao Ân Vân Phù nói lời còn không có không cho phép quá. Thiệu Tử Dương xui xẻo nói, kia chỉ Diệp Lâm nhân vật này xem như ổn. Hai người lúc nói chuyện thanh âm giảm thấp xuống, nhưng vẫn là bị người nghe được. Nam biên kịch nhíu mày, rõ ràng mình mới là sao chổi, thế nào còn nói người khác không may. Ân Phù thản nhiên nói, cùng Thiệu Tử Dương đi gần người cũng sẽ cùng theo không may. Người nam kia biên kịch chân mày nhíu chặt hơn, hắn còn muốn nói điều gì? Bên cạnh nữ biên kịch kéo hắn một cái. Nữ biên kịch nhìn Ân Vân Phù một chút, cười khẽ một tiếng, chỉ Diệp Lâm có lẽ còn không phải sao chổi. Bất quá có người khẳng định là cả ngày gặp khắp nơi đắc tội với người. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, nhàn nhạt bỏ qua một bên mặt mình, lười nói cái gì. Đằng Gia Dương nhìn xem mấy người cãi nhau, có chút nhíu mày, hắn không phải rất tin những vật này. Ân Vân Phù như thế đi lên liền nói Thiệu Tử Dương sẽ không may cũng làm cho hắn không quá dễ chịu. Loại lời này dừng ở trong lỗ tai, cùng cố ý nguyền rủa không sai biệt lắm. Tịch Tư Mẫn xem Đằng Gia Dương biến sắc, lòng của nàng cũng đi theo chính là trầm xuống. Vừa vặn lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng nhận điện thoại, nghe được đầu bên kia điện thoại ngày ngu tổng giám đốc Đỗ Văn Kiến cũng nói không có cách. Tịch Tư Mẫn tâm một mảnh lạnh buốt, không có người nghe được đến sao? Tịch Tư Mẫn nhìn trong phòng họp những người này một chút, thấp giọng hỏi bên đầu điện thoại kia Đỗ Văn Kiến, cái này Thiệu Tử Dương thật đúng là tà môn, chẳng lẽ vẫn là vạn người mê thể chất? Nàng vừa đi vừa về xem Thiệu Tử Dương cùng chỉ Diệp Lâm. Thấy thế nào, nhà mình bé con mới là cái kia vạn người mê à? Không nghĩ ra, tiếp xuống trò chuyện nội dung không quá phù hợp tại trước mặt mọi người nói. Nàng chính muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, vừa đứng lên đến liền nghe được bên tai bỗng nhiên, a, rít lên một tiếng. Tịch Tư Mẫn dọa đến thân thể run lên, dương mắt nhìn sang, là trước kia vị kia nữ biên kịch. Nữ biên kịch trong tay còn cầm một lon cola, kêu đồng thời đem Coca-Cola ném ra ngoài. Nàng một bên ho khan, một bên không ngừng, phi phi phi, ra bên ngoài phun thứ gì, còn kèm theo từng đợt nôn khan, thoạt nhìn mười phần không tốt. Có người gọi xe cứu thương, có người cấp nữ biên kịch đấm lưng. Khục, một tiếng ho khan về sau, nữ biên kịch miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một cái đen xì đồ vật. Mấy người hướng trên mặt đất cái kia màu đen đồ vật nhìn lại. Thứ này đại khái ngón cái to bằng móng tay, cùng với nói là màu đen, không bằng nói là hồng màu nâu. Nhìn thật kỹ, vậy mà là nửa cái con rán. Nữ biên kịch vừa nhìn thấy kia nửa cái con rán, theo trước đó nôn khan trực tiếp biến thành thật nôn. Gian phòng bên trong cấp tốc xuất hiện một trận hôi chua vị. Đừng nói nàng, ở đây những người khác nhìn xem đều có chút muốn ói. Nửa cái con rán, kia còn lại nửa cái. Tầm mắt mọi người chuyển hướng nữ biên kịch. Cái này cũng thật là đáng sợ. Mà ở trong khó xử nhất phải kể tới Thiệu Tử Dương. Bởi vì nữ biên kịch trong tay kia bình Coca-Cola chính là Thiệu Tử Dương cho nàng. Trong tay hắn còn có hai bình Coca-Cola, là chuẩn bị phân cho những người khác. Thế nhưng là cái này Coca-Cola hiện tại ai còn dám muốn a? Hàng mở đất đi qua, nhìn thoáng qua Coca-Cola bình, tất cả nhãn hiệu, sinh sản ngày tháng các loại đều rất bình thường. Hẳn là thật, mà Coca-Cola móc kéo, hàng mở đất vừa mới rõ ràng thấy là Thiệu Tử Dương tự tay kéo ra. Móc kéo bị kéo ra thanh âm, hắn là nghe được, hắn nhíu mày nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Tất cả mọi người đang nhìn Thiệu Tử Dương, nếu như muốn động thủ chân, Thiệu Tử Dương là một cái duy nhất hữu cơ sẽ động thủ cước. Thiệu Tử Dương trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới, các người như thế nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không làm, coi như hắn muốn làm cái gì? thả cái con rán đến người khác uống đồ uống bên trong tính chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không phải học sinh tiểu học. Chuyện này với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào a. Khẳng định là đồ uống chế tạo thương sai lầm. Vài người khác cố ý liếc nhau một cái, miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Thiệu Tử Dương có chút thở dài một hơi. Tịch Tư Mẫn híp con mắt, lại là yên lặng ngồi xuống lại. Đầu bên kia điện thoại Đỗ Văn Kiến kỳ quái hỏi nàng. Xảy ra chuyện gì? Không sao, ta cúp trước. Nàng không đợi Đỗ Văn Kiến lại lần nữa đặt câu hỏi. Trước một bước cúp xong điện thoại, Tịch Tư Mẫn thu hồi điện thoại, nhìn về phía cách đó không xa mấy người. Nữ biên kịch còn đang không ngừng nôn mửa, những người khác loạn cả một đoàn. Thiệu Tử Dương vội vã quay đầu đi đổ nước. Phòng họp nơi hẻo lánh Lý Chính Tốt có một cái máy đun nước. Hắn cầm cái chăn mền, giả bộ một chén nước tới. Nữ biên kịch một phen tiếp nhận, vừa mới tiếp nhận, phanh, một tiếng vang thật lớn. Mọi người cùng nhau hướng phía nữ biên kịch nhìn lại. Trong tay nàng ly pha lê bỗng nhiên nổ một cái nát. Mảnh vụn thủy tinh dương đầy đất. Một bên nam biên kịch đã che mắt kêu thảm lên. Mọi người hoảng sợ nhìn xem máu tươi từ hắn khe hở chảy xuống. Thiệu Tử Dương cũng ngây dại. Hắn tiến lên một bước chính muốn giúp đỡ xem xét nam biên kịch tình huống. Nam biên kịch lại như là thấy quỷ. Bối rối lui lại. Ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây. Thiệu Tử Dương cảm giác chính mình sắp bị oan uổng chết rồi. Các ngươi đều nhìn thấy. Cái chén này vốn chính là khách sạn. Ta tiện tay tại trên kệ cầm. Vừa mới cái kia nước cũng không nóng. Tuyệt đối không phải hắn ra tay. Mọi người nghe cũng có đạo lý. Nhìn xem đại chúng người thần sắc có chút hòa hoãn. Thiệu Tử Dương thở dài một hơi. Hắn tiến lên, đỡ nam biên kịch. Chúng ta đi trước y, còn chưa có nói xong. Hắn liền bị nam biên kịch liền đẩy ra. Ngươi đi ra a? Mọi người ngây thơ, không rõ nam biên kịch thế nào bỗng nhiên phản ứng lớn như vậy. Tịch Tư Mẫn lại là nhìn trợn mắt hốc mồm, ngốc ngốc nhìn về phía Ân Vân Phù. Nguyên lai đây chính là ngươi vừa mới nói hắn sẽ không may. Mấy người sợ hãi cả kinh, lúc này mới nhớ tới Ân Vân Phù trước đó nói câu nói kia. Thiệu Tử Dương sẽ không may, cùng Thiệu Tử Dương đi gần người cũng sẽ cùng theo không may. Thiệu Tử Dương trực tiếp bị nam biên kịch đẩy lên một bên quầy thủy tinh bên trên. Hắn chật vật chống lên thân thể của mình, gỡ một phen tóc của mình. Không may cái gì? Người tại sao không nói là bởi vì Trì Diệp Lâm ở đây nguyên nhân? Hắn vươn tay ra, ra hiệu phụ tá của mình trước dìu hắn đứng lên. Trợ lý đi qua, vừa giữ chặt Thiệu Tử Dương tay. Trong tầm mắt, mọi người đã hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Thiệu Tử Dương nhìn xem phía trên rơi xuống thủy tinh cúp. Sắc mặt trong chốc lát một mảnh trắng bệch. Cái này một cái chớp mắt hắn cái gì đều không làm được. Chỉ là tay theo bản năng kéo phụ tá của mình một phen. Chơ mắt nhìn một cái kia nặng nề thủy tinh cúp sát qua trợ lý tóc rơi vào trợ lý trên vai. Két phanh, một tiếng vang trầm. Mọi người tựa hồ đều nghe được thủy tinh cúp một đầu quấn tới trên vai hắn thịt. Sau đó đụng phải hắn xương cốt thanh âm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người theo bản năng phản ứng đều là ra bên ngoài lui hai đại bước. Thiệu Tử Dương chung quanh phảng phất dùng compa vẽ xuống một vòng tròn. Trong vòng Thiệu Tử Dương là trung tâm, địa phương khác đều thành chân không cách ly khu vực. Phụ tá của hắn sắc mặt trắng bệch, trên bả vai hắn xương cốt hẳn là thụ thương. Cho dù xương cốt không có thụ thương, hắn mềm tổ chức khẳng định tổn thương đến rất nặng. Hắn lại thân tàn trí kiên, che lấy bờ vai của mình, từng bước một khó khăn hướng phía ngoài vòng tròn tới gần. Thiệu Tử Dương trên mặt có mồ hôi. Tiểu Vân, người cũng phải giống như bọn hắn. Gọi Tiểu Vân trợ lý yếu ớt quay đầu lại, âm thanh run rẩy. Dương ca, thật xin lỗi a,